Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 300, Thiết Quyền Thánh Nữ. Umaru-san, ngươi làm chủ nhân, cũng ít nhất rót cho chúng ta ly nước đi. Isuka Shido không nhịn được nói. Phòng bếp có nước, tự mình tới. Doma Umaru nhẹ giọng nói. Chuyện này, Isuka Shido nhíu mày một cái. Cái này chính là chân thật Himuto sao? Thật là có đủ phiền toái đây. Ta đến đây đi. Yoshino xung phong nhận việc mà từ trong ngực Isuka Shido nhảy ra ngoài. Sau đó trở lại phòng bếp, đổ mấy chén nước đi ra. Yoshino rất ngoan ngoãn đây. Sakurajima mai tán thưởng một câu. Mặc dù Isuka Shido nói Yoshino đã là học sinh cao trung rồi, nhưng Sakurajima mai luôn là không nhịn được đem nàng xem như tiểu nữ hài để đối đãi. Thật ra thì không chỉ là Sakurajima mai, liền ngay cả Yukinoshita Yukino cũng là như vậy. Dù sao Yoshino bề ngoài thực sự quá với tuổi nhỏ rồi. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao nàng là tinh linh, bề ngoài vĩnh viễn đều là như vậy rồi. Trừ phi nàng đi cố ý thay đổi. Nhưng đây là Isuka Shido, chuyện không thể nào tiếp thu được. Umaru-san, lên quét dọn. Yukinoshita Yukino lạnh nhạt ra lệnh. Quét dọn, các ngươi tới đi. Đúng rồi, Anisan không tới chiếu cố ta. Các ngươi tới là được rồi. Umaru-san thật sự là một thiên tài. Ha ha, Umaru-san hưng phấn cười lớn. Ngươi không nguyện ý lên? Yukinoshita Yukino mỉm cười hỏi. Không phải không nguyện ý, là dậy không nổi. Umaru-san làm nũng nói. Nếu là nếu như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là tìm Hirasuka Sensei tới đi thăm hỏi các gia đình rồi. Yukinoshita Yukino nói một cách lạnh lùng. Hirasuka Sensei, đi thăm hỏi các gia đình. Umaru-san sợ hết hồn, lập tức ngồi dậy. Xem ra chuyện này đối với nàng vẫn có chút uy hiếp tác dụng. Mà Yukinoshita Yukino chính là bởi vì biết một điểm này, mới không lo lắng Umaru-san sẽ không nghe lời đi. Nếu như Hirasuka Sensei nhìn thấy ngươi ở nhà lại là cái bộ dáng này, không biết sẽ có phản ứng gì chứ? Yukinoshita Yukino làm bộ như rất là tò mò lấy điện thoại ra. Khoan khoan khoan khoan, ngươi nói Hirasuka Sensei là vị thiết quyền thánh nữ kia? Umaru-san một mặt sợ hỏi. Thiết quyền thánh nữ? Hirasuka Sensei lúc nào có danh hiệu như vậy rồi? Sakurajima Mai có chút để ý hỏi. Nhắc tới nàng cùng Hirasuka Shizuka là quan hệ thân thích, nếu như Umaru-san biết lời, nói không chừng sẽ hối hận làm cho các nàng biết chuyện của mình. Mặc dù bây giờ nàng đã đầy đủ hối hận là được. Nghe nói có người nhìn thấy tận mắt nàng ở trên đường giáo huấn bất lương. Cũng có người thấy nàng đang giáo viên phòng hù sợ học sinh. Hơn nữa Hirasuka Sensei rõ ràng có võ thuật căn cơ. Cộng thêm, nàng bây giờ còn chưa có bạn gái, cho nên liền có xưng hô như thế. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích. Chút ít trong tin tức có thật có giả, nhưng thiết quyền thánh nữ danh hiệu như vậy, cảm giác còn thật thích hợp Hirasuka Shizuka. Cho nên Isuka Shido cũng không có bận rộn giải quyết. Thiệt hay giả, ta trở về nói với nàng đi. Sakurajima Mai cau một cái bốc lên. Rất hiển nhiên nàng cũng không cho là Hirasuka Shizuka sẽ làm như vậy. Isuka Shido cũng không có ngăn cản rõ ràng. Nhưng hắn biết, đắc tội Hirasuka Shizuka, lớn cũng không có kết quả gì tốt là được. Cho nên, ngươi là dự định để cho Hirasuka Shizuka tới đi thăm hỏi các gia đình, vẫn là thử một chút quét dọn? Yukinoshita Yukino hiển nhiên chưa từng quên dự tính ban đầu, vẫn nhớ Doma Umaru sự tình. Hơn nữa nàng đối với Hirasuka Shizuka ngoại hiệu sự tình cũng không có hứng thú gì. Dù sao Hirasuka Shizuka nàng tính là vô cùng hiểu rồi. Cái gì là chân ngã, cái gì là giả, nàng tự nhiên rõ ràng. Vậy vẫn là quét dọn đi. Umaru-san bất đắc dĩ đứng lên. Một mặt nàng không muốn những người khác nhìn thấy nàng như vậy. Mặt khác thiết quyền thánh nữ danh hiệu quá đáng sợ. Nàng cũng không muốn đối mặt thiết quyền của Hirasuka Shizuka. Nhưng bây giờ Umaru-san rõ ràng thân cao không quá cao. Quét liên tục đem đều không lấy được. Suy nghĩ một chút, Yukinoshita Yukino lấy ra phòng bếp rẻ lau. Để cho Umaru-san trước lau lau bàn. Đây không phải là việc khó gì. Đối với chính người thường mà nói. Nhưng Umaru-san vừa cầm rẻ lau lên. Cả người liền mềm mại rớt rồi. Ngươi làm sao vậy? Isuka Shido không nhịn được hỏi. Phảng phất thân thể bị móc sạch. Umaru-san cả người vô lực nói. Chuyện gì xảy ra? Isuka Shido nhíu mày một cái. Chẳng lẽ lại là bởi vì Adolescent Syndrome? Sakurajima Mai suy đoán nói. Nàng nhìn qua cũng không giống là kỹ thuật diễn xuất. Yukinoshita Yukino đồng ý gật gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Bởi vì Adolescent Syndrome mà hoàn toàn không thể làm việc nhà. Vậy muốn như thế nào đi để cho nàng học sẽ chiếu cố mình? Isuka Shido buồn rầu nói. Cho nên ta nói, chỉ muốn tìm người chiếu cố ta là được rồi. Doma Umaru một lần nữa nói. Trừ Anisan ngươi, cõi đời này không có những người khác sẽ vô điều kiện chiếu cố ngươi. Từ bỏ ý định đi. Isuka Shido lắc đầu một cái nói. Nếu không như vậy, Shido, ta làm bạn gái ngươi. Ngươi tới chiếu cố ta. Doma Umaru làm ra để cho người không tưởng tượng được đề nghị. Nhất thời, bốn con mắt nhìn chằm chằm Isuka Shido. Trừ Doma Umaru, Yukinoshita Yukino, Sakurajima Mai, đương nhiên cũng bao gồm Yoshino. Đều rất muốn biết Isuka Shido dự định như thế nào trả lời. Cút, Isuka Shido chỉ dùng một chữ. Liền cho thấy chính mình kiên định lập trường. Cường ngạnh ý chí, ta chẳng lẽ không đáng yêu sao? Doma Umaru làm bộ như đáng thương nói. Ta mới sẽ không bởi vì một nữ hài đáng yêu liền sẽ thích người. Isuka Shido nói như vậy. Nói cách khác Shido cũng cảm thấy ta rất đáng yêu. Đúng không? Doma Umaru giải thích một cái. Phát hiện chân tướng như vậy. Thông thường đi. Isuka Shido thuận miệng trả lời một câu. Thông thường đáng yêu. Cũng chính là không kém. Như vậy ta đây. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Doma Umaru không nhịn được hỏi. Ta nói. Ngươi coi như muốn tìm người chiếu cố. Cũng không thể tùy tiện tìm người đem mình gả đi đi. Đây cũng quá tùy tiện. Isuka Shido tức giận nói. Mới không có rất tùy tiện đây. Cũng liền Shido ta sẽ có ý nghĩ như vậy. Doma Umaru nỉ non một câu. Ây, đây coi như là tỏ tình sao? Ta hẳn là cự tuyệt sao? Isuka Shido cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng muốn hắn bởi vì lý do như vậy tiếp nhận một cô gái. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Đúng rồi. Đã ngươi chỉ là muốn tìm người chiếu cố ngươi. Tiêu tiền không phải liền có thể sao? Sakurajima Mai nhẹ giọng hỏi. Trên thực tế nhà nàng cũng có tương tự với người giúp việc tồn tại. Tiêu tiền mời người giúp việc chiếu cố đứa trẻ. Cũng là người có tiền thường dùng biện pháp rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.